Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, người nào gọi ta? Dâng lên mệnh đến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Những binh lính kia vừa nghe đến hắn vốn là thở dài một hơi. Thế nhưng là trong nháy mắt nhưng lại nơm nớp lo sợ lên, bởi vì hắn triệu hoán thế nhưng là bọn họ. Thành chủ, bọn họ thành chủ là người thế nào tự nhiên là rõ ràng. Bọn họ thành chủ thế nhưng là cái này Nam Thành bên trong Triệu gia gia tộc quyền lực ngập trời. Nhất là tại cái này Nam Thành bên trong, càng là không người dám cản. Nếu ai hiện tại dám đi tìm hắn, đây chẳng phải là chạm hắn rủi ro. Cho nên những binh lính này nguyên một đám lại là trên mặt hiện khó. Chính do dự ở giữa đến cùng muốn hay không đi để bọn hắn thành chủ thời điểm. Chân trời cách đó không xa đột nhiên truyền đến kêu to một tiếng. Người nào gọi ta? Dâng lên mệnh đến. Tần Sương ngay sau đó không khỏi bĩu môi một chút, trong lòng có chút ví von, đồng thời còn có một loại khinh thường, không biết tự lượng sức mình. Đối với loại này người hắn tự nhiên là không có cái gì tốt lời nói, cho nên thời khắc lạnh hừ một tiếng về sau nhất thời trèo lên thiên không. Cả người sừng sững tại bên trên bầu trời, cùng một cái kia đột nhiên chạy tới Triệu gia gia chủ hợp lực mà đi. Hai người tại bên trên bầu trời mơ hồ, người nào cũng không có động thanh sắc, kỳ thực tại tiến hành một loại đấu âm thầm. Tần Sương tự nhiên là đối với hắn khinh thường, thế nhưng là giờ phút này cũng không có tướng lực. Lượng của mình hoàn toàn biểu diễn ra, bởi vì hắn đã vừa mới biểu hiện ra ngoài qua. Không cần nghĩ cũng biết cái đồ chơi này khẳng định là biết thực lực của hắn như thế nào. Cho nên hắn lúc này thời điểm cũng không phải có ý giấu giếm, mà chính là tại loại tình huống này. Thật sự là không có chuyện gì để nói. Khiến người ta tại bên trên bầu trời đối lập. Không hẹn tốt về sau mua một cái Triệu gia gia chủ, cũng chính là cái này Nam Thành thành chủ lạnh. Hừ một tiếng lui về phía sau mấy bước. Khí tức cũng là có chút gấp rút, giống như cũng là nhận lấy một loại nào đó công kích, nhận lấy nội thương đồng dạng. Đây cũng là hai người trong bóng tối đấu pháp tạo thành kết quả. Cũng không có cái gì kỳ quái, cái này Nam Thành thành chủ cũng là không biết tự lượng sức mình, lại là muốn cùng Tần Sương đấu pháp. Tần Sương tự nhiên cũng không có keo kiệt, trực tiếp biểu hiện ra thực lực của mình trong bóng tối. Tại người khác không thấy được tình huống phía dưới, trong khoảnh khắc liền đem cái này một cái Triệu gia gia chủ cho đánh lui. Giờ phút này cái Triệu gia gia chủ che ở ngực, trong ánh mắt lại hiện khiếp sợ nhìn lấy Tần Sương. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Tần Sương thực lực lại là có lợi hại như vậy. Tuy nhiên mới vừa từ trong thành trì liền có thể trông thấy hắn đại triển thần uy. Nhưng là bây giờ đối chiến lên lại phát hiện thực lực của hắn căn bản cũng không có thể dùng con mắt của người bình thường để cân nhắc. Đây mới là cái này Triệu gia gia chủ khiếp sợ nguyên nhân. Tần Sương mang trên mặt một cỗ lãnh đạm ý cười, bên trong giường như ẩn giấu đi một cỗ trào phúng ý vị, nhìn vô cùng là bất đắc dĩ. Nhất là cái này Triệu gia gia chủ trên mặt cái kia một loại bất đắc dĩ ý vị liền càng thêm nồng đậm. Thì vừa mới cái kia một đối với hắn mà nói, nhưng trong lòng thì lớn lao rung động. Thật sự là rất khó tưởng tượng, một cái dạng này người trẻ tuổi thế mà nắm giữ loại thực lực này. Người chính là vừa mới trận pháp kia bố trận người. Tần Sương cũng không nóng nảy, mở miệng hỏi. Đúng vậy, cái này Triệu gia gia chủ cũng không khiêm tốn, trực tiếp liền trả lời. Loại chuyện này cũng không có cái gì khiêm tốn, so ra mà nói còn là một loại kiêu ngạo cùng khoe khoang. Cho nên nói thẳng ra lại không có chuyện gì. Rất không tệ. Tần Sương không khỏi há miệng khoa trương, những này là đến từ hắn thật tâm thật ý trả lời cùng tán dương. Một người này bố trí trận pháp hắn thấy đích thật là không chê vào đâu được, thậm chí ẩn tàng cũng là tiếp cận với hoàn mỹ. Bất quá hoàn mỹ đến đâu ẩn tàng đều là có bì lậu, cho nên vẫn là dựa vào vận khí tìm được trận pháp này mắt trận. Nghe được hắn nghe được lời này, Triệu gia gia chủ không khỏi khóe miệng cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ nghe thấy hắn nói, có thể là như vậy lại vẫn là không có vận khí của ngươi tốt. Đây là một loại tràn ngập bất đắc dĩ. Đều không cười rất hiển nhiên hắn cũng là không nghĩ tới một người này lại là nương tựa theo vận. Khi nhất quyền đánh nổ hắn chỗ bảy mắt trận, vốn là thiết lập ở cổng thành mới bắt đầu. Hắn cũng là nghĩ lấy đã có thể đánh vỡ trầm mặc khẳng định cũng là phá hắn trận pháp. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà còn biết có vận khí cái đồ chơi này tồn tại. Không cần nói nhảm nhiều lời. Tần Sương nhiều lắm là cũng chỉ là tán dương hắn một chút cũng không có quá nhiều thưởng thức người. Dù sao người trước mắt còn là địch nhân. Huống chi hắn hôm nay là đến đập phá quán. Cho nên lúc này quá nhiều nói nhảm cũng là vô dụng. Hắn dứt khoát trực tiếp xuất thủ nâng lên quyền đầu một vòng thì đột nhiên hướng về kia cái Triệu gia nhà chủ công kích đi qua. Triệu gia gia chủ ý thức được công kích của nó hướng mình đánh tới nhất thời cũng kịp phản ứng làm. Ra tương ứng đánh trả. Hai người tại màn trời phía trên ngươi tới ta đi phía dưới những binh lính kia trong lúc nhất thời. Không có triệt, cái này đầu lĩnh cùng đầu ở giữa chiến đấu đối với bọn hắn mà nói là không thể giúp bất luận cái gì. Bận bịu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời phía trên trong lúc nhất thời không có lời nói. Chỉ có thể hai mặt nhìn nhau trong lòng bất đắc dĩ. Tần Sương hắn đối phó người này hoàn toàn không cần dựa vào tự thân lực lượng dựa vào cậy mạnh cũng là đủ rồi. Nhất quyền đánh tới vừa đúng bị cái này Triệu gia gia chủ tránh đi dù sao hội bố trí trận. Pháp người, tư tưởng độ nhạy cũng là có thể. Cái này Triệu gia gia chủ rất rõ ràng cũng là không muốn cùng hắn minh tranh ám đấu. Cùng hắn so đấu lực lượng công kích hoàn toàn thì là ở vào hạ phong điểm này làm giả người cũng là rõ ràng khắc sâu ý thức được. Cho nên thời khắc hắn không ngừng tránh né đồng thời còn không ngừng theo trên thân móc ra một cái. Tiếp lấy một cái màu vàng lá cờ nhỏ. Những thứ này lá cờ nhỏ phía trên còn dùng màu đỏ không biết là vật gì đồ vật vẽ lấy một số thượng. Vàng hạ cám phù văn. Răng khắp nơi chính là cho người ta một loại cảm giác thần bí. Tần Sương khi nhìn đến lá cờ nhỏ một sau khi đi ra nhất thời ánh mắt thì tập trung ở bên trên. Xem ra quả nhiên là chơi trận pháp người không cùng hắn chính diện cứng đối cứng. Chơi lấy một số thần bí khó lường trận pháp mới là vương đạo. Có điều hắn cũng không có quá nhiều lo lắng đảo tốc đô liang cót trận pháp hắn đều phá qua còn sẽ. Quan tâm hiện tại những thứ này lâm thời không ra được tiểu trận. Cho nên khóe miệng của hắn khinh thường lườm một chút. Thì còn không đợi cái này một cái Triệu gia gia chủ nhanh chóng bố trí xuống trận pháp. Thì lập tức ra ngoài cả người giống như một đạo cách huyền chi mũi tên. Triệu gia gia chủ biến đổi nhanh so công kích của hắn một bên tướng lá cờ nhỏ quăng ra. Cái kia hoàng kỳ trong nháy mắt thoát ly tay của hắn. Sau đó trong nháy mắt thì cắm tới đất phía trên. Cái này một số cái màu vàng lá cờ nhỏ một mặt tiếp lấy một mặt. Cắm trên mặt đất đồng thời còn cùng tiếp theo bộ dạng lẫn nhau giao thiệp. Trong lúc nhất thời hiển lộ ra một đạo lại một đạo phù văn đường cong. Tần Sương nhìn thấy thân ảnh của hắn linh xảo một chút lại một cái tránh né công kích của mình. Nhất thời cũng có chút tức giận. Nhưng là cái này sinh khí nhưng lại là không chỗ hữu dụng. Sau đó chỉ có thể tướng công kích của mình biến đến càng thêm mãnh liệt. Tất cả công kích mãnh liệt lập tức tướng một cái kia Triệu gia gia chủ cho vây quanh. Hắn ý thức đến chính mình thân ở khốn cảnh liền nhất thời gia tốc cái này cắm quân cờ tốc độ. Hơn 10 mặt vàng cờ tại trong khoảnh khắc liền bị hắn cắm trên mặt đất. Tại tất cả đều cắm trên mặt đất trong nháy mắt. Cái này một số quân cờ hô ứng lẫn nhau. Tản ra từng đợt màu vàng kim quang. Tại quang mang này phát ra trong nháy mắt cũng liền biểu lộ lấy. Trận pháp này đã thành hình có được lực công kích. Triệu gia gia chủ tại nhìn thấy trận pháp thành hình. Lập tức liền triển khai tránh né. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.